Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, Diệp Thần đệ đệ. Tìm một cái ta, sẽ chết nha. Xin lỗi, bản hệ thống không hố cha. Đồng thời coi như bản hệ thống muốn hố cha, cũng phải có cha cho ta hố mới có thể nha. Không có cha, ta thì liền hố cha cơ hội đều không có. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nghe đến, thanh âm bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, có điều, bản hệ thống không có cha, nhưng là bản hệ thống có chủ nhân nha. Cho nên, cái này cũng là ngươi hố ta lý do. Nghe lấy thần cấp thức ăn ngoài hệ thống lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, thanh âm càng là hoặc nhiều hoặc ít có một số âm trầm. Chính mình cái này hệ thống, không khỏi quá mức không bình thường đi. Ta làm sao nghe được ngươi lời nói, cảm giác được ngươi còn có một chút xíu tiểu hưng phấn nha. Xác thực là có một điểm nhỏ hưng phấn. Rốt cuộc, thật lâu đều chưa từng xuất hiện dạng này nhiệm vụ. Ta không thể không chờ mong. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nghe đến, biểu thị khẳng định, ta, chấm ngoặc kép, nghe lấy thần cấp thức ăn ngoài hệ thống lời nói. Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cái này hệ thống, thật đúng là sẽ cho người thổ huyết nha. Vì cái gì người khác hệ thống không phải dây thiên dây địa dây không khí, cũng là tùy tiện đưa tiễn đưa, mà chính mình cái này hệ thống, không phải hố cũng là hố. Không có so sánh, thì không có thương tổn nha. Xấu hổ, chủ nhân, hiện tại, đây là ngươi kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Đến tột cùng có tiếp hay không? Tại Diệp Thần không thể làm gì thời điểm, hệ thống thanh âm đem Diệp Thần theo nó phương diện kéo trở về. Hỏi ý kiến hỏi một câu, ta có thể không tiếp sao? Nhất định phải tiếp nhận nha. Ngươi cái này buộc chặt tiêu thụ, ta còn thực sự là bất đắc dĩ. Đầy đủ hố cha, nhìn lên trước mặt nhiệm vụ, Diệp Thần duy nhất có thể, chẳng qua là gật gật đầu, tiếp nhận, không tiếp thụ, chính mình tài sản toàn bộ tịch thu, trọng yếu nhất là, thu hồi chính mình thông qua hệ thống được đến hết thảy hết thảy. Mặc dù nói, chính mình tiền tài lợi tức không biết thu hồi, thế nhưng là nếu như thu hồi nó đồ vật, giống như mình hội không có gì cả nha. Lại nói, chính mình 9 người tỷ tỷ, còn có 3 người tỷ tỷ chính mình chưa từng gặp qua đâu. Mà bây giờ thì thu hồi đi. Diệp Thần thế nhưng là 10.000 cái không nguyện ý nha. Thế nhưng là, hiện tại cái này nhiệm vụ, nói thế nào đều có chút. Hố cha nha, đã như vậy tiếp nhận. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng xác định, chủ nhân, nhắc nhở ngươi một tiếng. Mấp mô khỏe mạnh hơn nha. Đi ngươi. Diệp Thần nghe đến, rất không được có thể cho chính mình cái này thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nhất quyền. Đã mấp mô khỏe mạnh hơn, hắn nha, vì cái gì không đi hố người khác nha. Sau cùng, chủ nhân, chúc ngươi may mắn. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có 1 tháng thời gian. Cố lên. Thần cấp thức ăn ngoài hệ thống nói xong, hoàn toàn không có tin tức. Đúng, còn có một chút, chủ nhân kiến nghị ngươi tại cái này nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, không muốn đưa thức ăn ngoài, chỉ có hoàn thành cái này nhiệm vụ, mới có thể tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Có nhiệm vụ trạng thái phía dưới, ngươi là không thể nào kích phát mặt khác một cái nhiệm vụ. Trừ phi, bản hệ thống oát, thì dạng này, có thể lời nói, ta còn thực sự muốn đem ngươi cho đánh oát. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Chính mình cái này hệ thống nha. Ai, một lời khó nói hết đi. Tính toán, nhìn đến chuyện này, chỉ có thể là hỏi một chút tứ tỷ. Tối nay rồi nói sau. Nhìn lấy trong óc nhiệm vụ, Diệp Thần lắc đầu. Trong vòng 1 tháng, cầm xuống Anh Hoa công chúa. Khen thưởng, có thể nói, một cái nhiệm vụ như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần là hoàn toàn không rõ ràng. Phần thưởng đồ vật vẫn là một cái có ân cần thăm hỏi đại lễ bao. Lúc này Diệp Thần còn thật muốn thật tốt hỏi thăm một chút thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Cả nhà, cái này khen thưởng, nhìn đến cần muốn phi thường đại vận khí. mới có thể mở ra một số đồ tốt. Lần này, đã biến thành không xác định đồ vật, còn biến thành xem mặt thời đại. Đối với xem mặt đồ vật, mặc kệ là rút thưởng vẫn là mua xổ số, hoặc là nó đồ vật, Diệp Thần cho tới bây giờ không tin mình có số may như vậy. Thì liền một khỏa thủy tinh, chính mình trước mắt đều đã 359 lần, còn không có quất đến tay. Ai, mà về phần anh hoa công chúa đến tột cùng là ở nơi nào? Diệp Thần đồng dạng không biết, chính mình tứ tỷ có khả năng biết anh hoa công chúa, nhưng là cũng bất quá chỉ là biết mà thôi. Thì liền anh hoa công chúa bộ mặt thật sự, hiện tại xem ra, chính mình tứ tỷ cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu như nhìn thấy, chính mình tứ tỷ khẳng định đã cầm xuống anh hoa công chúa, từ đó đưa cho mình ngũ tỷ. Rốt cuộc, chính mình ngũ tỷ đối với anh hoa công chúa, đồng dạng phi thường tò mò nha. Mà về phần mình, càng thêm không có tin tức gì. Nếu như thực sự không được, nếu không ngày cuối cùng chính mình đi một chuyến Nhật Bản, trực tiếp bắt tới. Mà về phần cái này cầm xuống đến tột cùng là có ý gì, Diệp Thần đồng dạng có chút không làm rõ ràng được. Cái này là muốn chính mình bắt được anh hoa công chúa, còn là muốn chính mình đối anh hoa công chúa như thế? Có thể nói, hoàn toàn không rõ ràng nha. Tính toán, loại chuyện này, nhìn đến chỉ có thể tìm tới anh hoa công chúa về sau làm tiếp thương lượng. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại chính mình, thì liền anh hoa công chúa đến tột cùng ở nơi nào cũng không biết. Đến mức cầm xuống nàng, cái này liền càng thêm khó khăn. Bất quá, bất kể như thế nào, Diệp Thần là nhất định muốn cầm xuống anh hoa công chúa. Bởi vì, nếu như cái này nhiệm vụ thất bại, chính mình nhưng là sẽ vô cùng bi kịch. Hệ thống cho hết thảy, đều sẽ bị thu hồi đi. Đối với trước mắt chính mình tới nói, cái này là tuyệt đối không có khả năng để nó phát sinh. Mà cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Thần mới nói đây là lớn nhất hố tra nhiệm vụ. Nếu như biết là dạng này kết quả, Diệp Thần là làm sao đều khó có khả năng đi đưa thức ăn ngoài. Từ đó kích hoạt dạng này một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Trừ phi, chính mình điên, ủng ục chạy một ngày. Tính toán, tìm điểm đồ vật ăn đi. Mà tại cưỡi tiểu chạy bằng điện đi tới, cái bụng lại là bất tranh khí kêu lên. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về bên cạnh một nhà trà lâu đi qua. Trung Hoa trà lâu, dạng này một nhà trà lâu, tại Thượng Hải nơi này, vẫn là rất có tên. Điểm này, làm đưa thức ăn ngoài một năm Diệp Thần, làm sao cũng là có chút điểm rõ ràng sợ. Bây giờ đi về, còn muốn chính mình làm cơm. Bát tỷ còn có cửu tỷ cùng Linh Nhi các nàng, không có đến 10 giờ tối về sau, là không thể nào trở về. Rốt cuộc, cái nha đầu kia nhưng là muốn tại Đông Phương Minh Châu thật tốt chơi đùa nha. Còn muốn nhìn Đông Phương Minh Châu cảnh đêm, khẳng định còn cần thật tốt ăn trực một bữa. Đến mức mấy ngày nay thời gian, Diệp Linh cái nha đầu kia kế hoạch, toàn bộ đều là chơi đùa. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, chỉ có thể tùy tiện nàng. Rốt cuộc, Thượng Hải Đại học còn không có khai giảng. Xin hỏi, vị này soái ca, mấy vị, mà tại Diệp Thần ngồi tại một cái bàn bên cạnh thời điểm, một đạo phục vụ viên bóng người đi tới, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hai vị, tại Diệp Thần muốn nói một vị thời điểm, một đạo thanh âm cô gái lại là truyền tới từ phía bên cạnh. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, tốt, vị này soái ca, mỹ nữ, xin hỏi cần chút một điểm gì đó. Phục vụ viên nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc, cho chúng ta phía trên các ngươi nơi này trước năm đồ ăn là được rồi. Thiếu nữ khoát khoát tay, ngồi tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt đâu. Không nghĩ tới, thời gian dài như vậy cũng không tới tìm ta. Tìm một cái ta, sẽ chết nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.